chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 21. Tim của Kiếp Hôi Thần Vương đập rất chậm, có thể vài ngày mới đập một lần, nhưng một nhịp tim của hắn lại gây ra chấn động có thể đánh bay một linh sĩ như Tô Vân. Có thể tưởng tượng thực lực của hắn kinh người đến mức nào. Hơn nữa, đây còn là trong tình huống hắn bị phong ấn. Nếu hắn hấp thu đủ nhiều khí huyết, thực lực của hắn chỉ sợ càng có sự tăng lên long trời lở đất. Toàn bộ người trong Sóc Phương Thành cũng không đủ cho hắn giết. Trán Tô Vân toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ tới điểm mấu chốt. Mục đích lần này của nhân ma Ngô Đồng chỉ sợ chính là để thả ra tổn kiếp hôi thần vương này, để hắn gây ra giết chóc. Còn nàng thì có thể nhân cơ hội nâng cao thực lực. Nàng là mượn ma tính của chúng sinh để nâng cao thực lực. Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra vì sao nhân ma mỗi lần xuất hiện đều muốn gây ra giết chóc. Gây ra giết chóc có lẽ không phải là mục đích của nhân ma, mà là gây ra sự hoảng loạn và bạo loạn của mọi người trong cơn chấn động. Nhân tính biến thành ma tính chỉ sợ mới là mục đích của nhân ma. Nhân ma có thể dựa vào ma tính của chúng sinh để nhanh chóng nâng cao thực lực. Từ khi gặp thiếu nữ Ngô Đồng, Tô Vân đã phát hiện hành vi của nàng rất kỳ quái, trông không giống như trong truyền thuyết tội ác tày trời. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được phong cách xử sự của nhân ma. Ngay lúc này, Tô Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc nhẹ. Hắn vội vàng nhìn theo tiếng, chỉ thấy tiếng tim đập vừa rồi vậy mà đã làm vỡ một đường trên lớp kiếp hôi bao bọc thân thể của vị kiếp hôi thần tướng. Kiếp hỏa từ khe nứt của khối kiếp hôi đó rỉ ra, lưỡi lửa chớp động. Chết tiệt thật. Da đầu Tô Vân tê dại, đột nhiên lại một tiếng rắc, khe hở của khối kiếp hôi nứt ra càng lớn hơn. Hắn giật mình, không cần nghĩ ngợi lấy ra hộp gỗ. Hộp gỗ nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm gỗ. Tô Vân vươn tay cầm mộc kiếm trong tay, dưới chân dùng sức tung lên trời. Gầm một tiếng. Tiếng rồng ngâm vang lên từ lồng ngực hắn. Nguyên khí của hắn trong một sát na vận hành với tốc độ vô cùng khủng bố, kéo theo máu trong cơ thể chảy xiết trong mạch máu thẳng đến cánh tay phải, bàn tay phải và thanh mộc kiếm trong tay. Trong cơ thể hắn, thân thể như trời đất. Trong trời đất ẩn chứa một lò luyện lớn. Bốn vách lò hiện ra bốn vị thần thánh là Ứng Long, Khai Minh, Thao Thiết, Cùng Kỳ. Nguyên khí chảy không ngừng trong bốn đồ án thần thánh này, tạo ra cảm ứng với bốn loại nguyên khí trong hư không. Tô Vân thậm chí cảm giác được phía sau mình dường như hiện ra hư ảnh của bốn vị thần thánh, khiến khí huyết của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, tốc độ khí huyết chảy càng nhanh. Hắn vung mộc kiếm từ dưới lên trên, chém vào khe nứt của khối kiếp hôi. Trong nháy mắt này, Tô Vân thậm chí nghe được tiếng khí huyết của mình chảy quá nhanh, truyền đến âm thanh bành trướng. Thậm chí cảm giác được cơ bắp vai phải của mình bị khí huyết dồn đến quá nhanh mà lập tức phồng lên mấy lần. Hắn còn cảm giác được mạch máu trên cánh tay mình đang nhanh chóng to ra, cơ bắp cánh tay trên phồng lên dữ dội, trở nên vô cùng cường tráng. Khí huyết cuồng bạo của hắn thậm chí đâm thủng tất cả các mạch máu nhỏ thấm ra từ từng lỗ chân lông. Từ khi tu luyện đại nhất thấm công pháp, thân thể của ta dường như đã trở nên mạnh hơn. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Trước đây khi hắn thi triển chiêu này, các mạch máu nhỏ trên cánh tay sẽ nổ tung, khiến cả cánh tay máu thịt mơ hồ, cơ bắp và gân cốt đều sẽ bị xé rách. Mà hiện tại khí huyết của hắn vận hành còn cuồng bạo hơn trước, thậm chí cuồng bạo hơn mấy lần, nhưng gánh nặng của cánh tay phải lại không lớn như trước nữa. Chẳng lẽ là tác dụng của đại nhất thống công pháp? Khi cỗ khí huyết này truyền đến thanh mộc kiếm trong tay Tô Vân, trên bề mặt vô số khối vuông nhỏ bé của mộc kiếm từng đường vân kỳ dị sáng lên, khiến mộc kiếm trở nên vàng óng, bề mặt hiện ra kiếm quang sắc bén vô song. Một kiếm kia chém vào kiếp hôi giống như chém vào đậu hũ, nhưng không có gì. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, khối kiếp hôi kia nổ tung. Con quái kiếp hôi bị phong ấn trong kiếp hôi, thân mình nhuốm kiếp hỏa hừng hực, phá cho mà ra. Quái kiếp hôi kia không thèm để ý đến thanh mộc kiếm đâm vào bụng mình, quyền trượng loan đao trong tay trực tiếp chém xuống đầu Tô Vân. Một trượng này chém xuống, còn chưa đến đỉnh đầu Tô Vân, Tô Vân đã cảm giác được tất cả khí huyết trong đầu bị áp bức đến mức chảy ngược, trong đầu trống rỗng. Đây chính là thực lực của thần ở thế giới trước. Dù cho những kiếp hôi quái này bị chôn trong kiếp hôi không biết bao nhiêu năm, bị kiếp hỏa thiêu đốt không biết bao nhiêu năm, thực lực của chúng vẫn vượt xa một linh sĩ như Tô Vân. Chỉ dựa vào khí tức áp bức, hắn đã đủ để đè chết Tô Vân, huống chi trong tay hắn còn có trượng đao tạo hình kỳ dị. Tô Vân căn bản không kịp ngăn cản một đao này, chỉ có thể dốc hết khả năng thúc giục một kiếm, thi triển ra chiêu tiên kiếm trảm yêu long. Nhưng cho dù hắn dùng chiêu này chém giết đại kiếp hôi quái, chính mình cũng sẽ bị kiếp hôi quái chém chết. Bùng một tiếng, âm thanh như đánh vào da rách truyền đến. Trượng đao của đại kiếp hôi quái chém lên một tấm màn lớn hình bán cầu không trọn vẹn. Khí huyết trong đầu Tô Vân lại dâng lên, tầm mắt khôi phục. Chỉ thấy bức tường do Trần Mạc Thiên Không tạo thành bay ra một tấm màn cát che trên đỉnh đầu của hắn. Một kích này của đại kiếp hôi quái lực lượng vô cùng cường mãnh. Khi đao phong chém lên màn cát, một luồng khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra bốn phương tám hướng theo hình vòng tròn. Luồng khí lưu va chạm vào cột của đại điện, phát ra tiếng vù vù như một lưỡi đao sắc bén vô cùng chém ngang cột. Kiếm quang của Tô Vân chém đôi đại kiếp hôi quái, nhưng con kiếp hôi quái đó vẫn chưa chết, vỗ cánh lùi lại, xuyên qua kiếp hỏa, biến mất trong bóng tối của thần điện này. Tô Vân kinh hồn chưa định, cẩn thận cầm mộc kiếm xem xét bóng tối xung quanh. Lúc này hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cảm giác này đến từ sự khống chế. Hắn cảm giác được mình đột nhiên có thể khống chế những bức tường xung quanh đại điện, cũng chính là đại thánh linh binh của Lâu Ban, Trần Mạc Thiên Không. Vừa rồi khi hắn toàn lực thúc giục mộc kiếm trong tay, hắn đã cảm ứng được toàn bộ Trần Mạc Thiên Không, cảm ứng được hình thái của Trần Mạc Thiên Không, thậm chí cảm ứng được sự biến hóa của từng hạt bụi trong đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không này. Trong linh giới của hắn, trước mặt tính linh của mình dường như xuất hiện vô số hư ảnh bụi bặm. Tính linh của hắn có thể khống chế những hạt bụi này tạo ra những biến hóa tùy ý. Thậm chí trong linh giới của hắn, hư ảnh của Trần Mạc Thiên Không hoàn toàn hiện ra. Hắn có thể thấy sự biến hóa bên trong thần Trần Mạc Thiên Không, nhìn thấy Đồng Khánh La, thiếu nữ Ngô Đồng, rắn cả thôn ăn cơm và những người khác bị mắc kẹt trong Trần Mạc Thiên Không. Hắn cảm thấy hắn thậm chí có thể nắm giữ sinh tử của những người này. Cảnh tượng kỳ diệu này như rơi vào mộng cảnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, linh giới vốn là nơi xảy ra mộng cảnh. Linh sĩ lợi dụng linh giới để khống chế linh binh tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bây giờ Tô Vân cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâu Ba nói cái hộp này là chìa khóa. Hắn bây giờ cầm lấy chìa khóa này, cảm giác như đã mở ra toàn bộ kho báu. Tất cả bảo vật trong kho báu đều xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa, chìa khóa này thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành các hình thái linh binh khác nhau, quả thực là huyền diệu vô cùng. Đột nhiên tiếng cánh vỗ truyền đến, Tô Vân vội vàng nhìn lại, tầm mắt lại bị kiếp hỏa che khuất, không thể nhìn thấy thứ gì phía sau ngọn lửa. Sau một khắc, tiếng cánh vỗ từ phía sau hắn truyền đến. Tô Vân xoay người, nhưng tiếng cánh vỗ lại từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Hắn lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn lùi về phía sau rất nhanh, nhưng hắn lại không nhìn thấy con đại kiếp hôi quái kia vô thành vô thức xuất hiện sau lưng hắn, tay chống trượng đao, đôi mắt trắng chỉ có con ngươi nhỏ bằng hạt đậu xanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn tự động đưa tới cửa. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi lại không động mà là nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Trên tường, kiếp hỏa lắc lư chiếu ra bóng của chính hắn và một bóng dáng cao lớn vô cùng khác. Bóng dáng cao lớn vung trượng đao lên, chém xuống bóng dáng của hắn. Bùm! Phía sau cái bóng của Tô Vân đột nhiên xuất hiện một đám mây cát, chặn lại một đao này. Cùng lúc đó, tay phải của Tô Vân xuyên qua khuỷu tay trái, một chiêu hòa quang đồng trần thi triển ra. Chỉ thấy mây cát hóa thành một vầng mặt trời lớn, đánh bay cái bóng cao lớn kia lên không trung, hung hăng va vào đỉnh của thần điện này. Chiêu thức của Tô Vân biến đổi, từ hòa quang đồng trần hóa thành ô phi thỏ tẩu trong nhật nguyệt điệp bích dưỡng khí thiên. Chỉ thấy từng vầng trăng sáng vào mặt trời từ bức tường do trần mạc thiên không hóa thành bay ra, bùm bùm oanh kích lên người con kiếp hôi quái trên đỉnh trời. Tô Vân thu chiêu thức, chỉ thấy con quái kiếp hôi kia từ trên đỉnh trời rơi xuống, bịch một tiếng ngã trước mặt hắn, trượng đao ném sang một bên. Còn đại kiếp hôi quái kia hai tay chống đất, dãy giụa đứng dậy. Đột nhiên mây cát hóa thành một con kim viên to như núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, một quyền nện vào đầu hắn, đập đầu hắn lún sâu vào lòng đất. Bùm bùm bùm. Con kim viên kia một quyền lại một quyền nện xuống, nện đến toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Cuối cùng, con đại kiếp hôi quái không còn nhúc nhích. Chỉ thấy con đại kiếp hôi quái này bị nện đến nửa người đều lún xuống đất, nửa người trên xương cốt gãy hết, máu đen ủng ục tuôn ra, rất nhanh hóa thành từng hạt kiếp hôi chồng chất lên nhau. Tô Vân thẳng lưng, con kim viên khổng lồ trước mặt hắn cũng theo hắn mà thẳng lưng, động tác giống hệt hắn. Vừa rồi chính là Tô Vân khống chế con kim viên khổng lồ do bụi cát hóa thành này nện chết con đại kiếp hôi quái. Trần Mạc Thiên Không thật sự mạnh mẽ. Tô Vân kinh ngạc, nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy con kim viên khổng lồ hóa thành bụi cát. Trong bụi cát có một bàn tay to bay ra, kéo thi thể con đại kiếp hôi quái này lên. Đột nhiên cánh tay phải của hắn có chút vô lực, buông thõng xuống. Vừa rồi vận dụng chiêu tiên kiếm trảm yêu long, cánh tay phải không thể hoàn toàn chịu được lực xung kích đó, vẫn làm tổn thương đến huyết mạch và cơ bắp. Nhưng so với trước khi tu luyện đại nhất thống công pháp, thân thể của hắn đã cường tráng hơn rất nhiều. Tô Vân tin chắc, chỉ cần mình tu thành 12 loại cảm ứng thiên, dung hợp với hồng lâu thiện biến, mình tuyệt đối có thể không chút trở ngại phát huy ra toàn bộ uy lực của chiêu tiên kiếm trảm yêu long. Hơn nữa sẽ không làm tổn thương đến thân thể. Đáng tiếc, con đại kiếp hôi quái này bị ta đánh chết rồi. Nếu không có thể tặng cho đồng y sư, coi như là tiền thuốc trị thương của ta sau này ở chỗ lão ta. Tô Vân âm thầm tiếc nuối. Uy lực của Trần Mạc Thiên Không vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi hắn dùng tiên kiếm trảm yêu long cũng không thể chém giết con đại kiếp hôi quái này. Nhưng lợi dụng Trần Mạc Thiên Không, gần như không tốn chút sức lực nào đã giết chết con kiếp hôi quái này. Đây chỉ là một phần nhỏ uy lực của Trần Mạc Thiên Không mà thôi. Hắn vì tu vi của mình có hạn, không thể phát huy hết uy lực của Trần Mạc Thiên Không, chỉ có thể điều động một phần Trần Mạc Thiên Không. Hắn có thể cảm giác được uy lực của Trần Mạc Thiên Không tuyệt không chỉ đơn giản là dùng bụi cát hóa thành các loại hình thái để nâng cao uy lực chiêu pháp. Uy năng thật sự của bảo vật này chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Bởi vì ngay lúc hắn chiến đấu với đại kiếp hôi quái vừa rồi, hắn nhận thấy xúc tu tư duy của mình dường như đang nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, kết nối với những cột đồng bên dưới 36 tòa nhà. Một khắc kia, hắn thậm chí cảm giác được xúc giác của mình đang điên cuồng sinh trưởng, kết nối với những cột đồng kia, và thông qua cột đồng kết nối với từng tòa nhà cao tầng. Hắn thậm chí cảm giác được toàn bộ thành phố dường như đã biến thành linh binh của hắn. Hắn thậm chí có thể khống chế toàn bộ các tòa nhà của Sóc Phương Thành, toàn bộ các cây cầu mây của Sóc Phương Thành. Sóc Phương Thành kỳ thật là bị Lâu Ban Thánh Nhân luyện thành một linh binh hoàn chỉnh. Linh binh này lớn đến không thể tưởng tượng. Mỗi một tòa nhà cao tầng đều là một cá thể độc lập, mỗi một cây cầu mây cũng là một cá thể độc lập. Tô Vân nhìn bụi cát trong tay dần dần hóa thành một khối gỗ nhỏ, thầm nghĩ: khối gỗ nhỏ trong tay ta chính là chìa khóa mở ra đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không. Mà Trần Mạc Thiên Không có thể kết nối tất cả các cá thể của Sóc Phương Thành, biến Sóc Phương Thành thành một linh binh to lớn, trấn áp kiếp hôi thành dưới lòng đất. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Nhưng ai có pháp lực khổng lồ như vậy có thể thúc giục toàn bộ Sóc Phương Thành, lấy một tòa nhà cao ngất làm linh binh, chỉ sợ cũng có thể làm mệt chết với một nhân vật như Tả Phó Xạ. Hắn lắc đầu, Lâu Ban đã thống nhất toàn bộ Sóc Phương Thành thành một linh binh, nhưng trên đời căn bản không thể có người sở hữu pháp lực hùng hậu như vậy để tế khởi tòa linh binh này. Cho nên muốn nhìn thấy toàn bộ Sóc Phương Thành biến thành một linh binh khổng lồ, bộc phát tất cả uy lực, chỉ sợ là không thể. Tô Vân không khỏi say mê. Nếu thật sự có một người như vậy, kích phát toàn bộ uy lực của tất cả các kiến trúc trong 36 cụm tòa nhà của Sóc Phương Thành, kích phát toàn bộ uy lực của từng cây cột đồng khổng lồ dưới lòng đất Sóc Phương Thành, đó sẽ là một cảnh tượng tráng lệ đến mức nào. Không thể có người có pháp lực hùng hậu như vậy. Tô Vân lắc đầu, thấp giọng nói. Nhưng Lâu Ban Thánh Nhân, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài tìm được một người như vậy. Mục đích của Lâu Ban để lại Trần Mạc Thiên Không là tìm một truyền nhân trấn áp kiếp hôi thành dưới lòng đất, trấn áp kiếp hỏa và kiếp hôi quái. Lão tìm kiếm đã lâu không có kết quả, vì duyên cớ của cầu thủy kính nên cũng đã chọn Tô Vân, giao chìa khóa mở Trần Mạc Thiên Không cho Tô Vân. Nhưng Tô Vân cảm thấy mình không phải là người được chọn tốt nhất. Hiện tại hắn thân mình khó bảo toàn, ngay cả Nhị Ca Hoa Hồ và những người khác ở Sóc Phương cầu học cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, huống chi gánh vác trọng trách trấn áp kiếp hôi thành này. Thôi, ta rời khỏi đây trước, đem thi thể đại kiếp hôi quái đến chỗ đồng y sư, bán được bao nhiêu tiền thì bán. Chết rồi. Tô Vân đột nhiên sắc mặt khẽ biến, tính linh trong linh giới của hắn lúc này mới chú ý tới. Đồng Khánh La, thiếu nữ Ngô Đồng và những người khác, vậy mà đã đến rìa của Trần Mạc Thiên Không. Vừa rồi hắn hoàn toàn tâm toàn ý đối phó kiếp hôi quái, hoàn toàn không để ý đến mấy người này. Đồng Khánh La và thiếu nữ Ngô Đồng cùng những người khác đã huyết tế suốt đường đi, đã giết và hiến tế cả linh sĩ của Đồng Gia và mấy vị Tây Tịch tiên sinh của Sóc Phương Học Cung. Nguyên bản cộng thêm cả Tô Vân, bọn họ tổng cộng có 46 người. Bây giờ chỉ còn lại Đồng Khánh La, thiếu nữ Ngô Đồng, rắn cả thôn ăn cơm và Tông tiên sinh, 4 người. Những người khác đều đã bị họ huyết tế cho Trần Mạc Thiên Không. Bọn họ đều tiến thêm một bước, sẽ tiến vào tòa thượng cổ thần điện này. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên bức tường do Trần Mạc Thiên Không tạo thành liền như trong lòng hắn nghĩ, trong ngoài đảo lộn, trong ngoài thay đổi một lần. Tô Vân ngẩn người, tán thưởng mà nói, thật là một món bảo bối tốt. Hắn cất bước đi ra ngoài, thi thể quái kiếp hôi thì bị bụi cát bao bọc, đưa vào trong vách tường. Tô Vân vừa mới đi ra khỏi bức tường kia, đã thấy vách tường lắc lư một chút. Bốn người Đồng Khánh La lần lượt từ trong tường đi ra. Đột nhiên phía sau Đồng Khánh La có ngọn lửa hừng hực, một cỗ khí tức khủng bố như hồng hoang cự thú phun ra, làm kinh động mọi người. Tô Vân chưa bao giờ thấy qua khí tức bá đạo như thế, nhưng thấy trong ngọn lửa phía sau Đồng Khánh La một cái chân chim vô cùng cường tráng thò ra, bắt lấy vị Tông tiên sinh kia. Tông tiên sinh vừa kinh vừa nộ, quát to một tiếng, nguyên linh từ trong linh giới hiện ra, không nói lời nào liền muốn thúc giục thần thông. Nhưng vào lúc này, trong ngọn lửa phía sau Đồng Khánh La, lông vũ bảy màu sặc sỡ trên trúc mọc ra, một con tất phương khổng lồ thò đầu ra, mỏ chim dài ngoằng mổ xuống, mổ nát cả nguyên linh lẫn thần thông của Tông tiên sinh. Tông tiên sinh cũng bị móng chim khổng lồ kia bóp đến mắt tai mũi miệng chảy máu không ngừng, giọng khàn khàn mà nói, La Nhị Gia, ngươi đang làm gì vậy? Sắc mặt Đồng Khánh La dữ tợn, cười nói, Tông tiên sinh, ta không hiến tế ngươi, chẳng lẽ lại hiến tế hai vị tiền bối sao? Muốn trách thì trách đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi được bức tường này. Xương cốt Tông tiên sinh kêu răng rắc, bị móng chim của con tất phương khổng lồ bóp gãy, cuối cùng thở ra một hơi thở cuối cùng. Mẹ ngươi, đã ra ngoài rồi. Hắn dứt lời, nghiêng đầu một cái, liền không còn hơi thở. Đồng Khánh La ngẩn người, lúc này mới nhớ ra quan sát xung quanh. Họ quả thực không ở trong tường, mà đã ra đến quảng trường bên ngoài điện. Họ không đi vào đại điện trong bốn bức tường như dự liệu, ngược lại đã đi ra ngoài. Đồng Khánh La vội vàng buông tay, cười làm lành mà nói, Tông tiên sinh, là ta sai rồi, mong tiên sinh đừng trách. Tông tiên sinh, Tông tiên sinh. Thi thể Tông tiên sinh lăn xuống đất, không còn động đậy. Tô Vân lặng lẽ đến sau lưng thiếu nữ Ngô Đồng, thấy vậy không khỏi giật mình. Con chim thần tất phương sau lưng Đồng Khánh La cho hắn một cảm giác vô cùng hùng hãn, căn bản không giống chim thường ở trần gian. Tô Vân đã từng thấy Tất Phương thật sự ở thế giới sau thiên môn, trong tiên đồ. Hắn đã từng thấy hai con chim thần Tất Phương sát cánh bay lượn chống lại thiên kiếp. Chim thần Tất Phương trong tiên đồ và chim thần Tất Phương sau lưng Đồng Khánh La gần như giống hệt nhau. Thậm chí chim thần Tất Phương mà Tô Vân quan tưởng chưa chắc đã tinh xảo bằng chim thần Tất Phương do thần thông của Đồng Khánh La hiện diễn hóa. Hiển nhiên, Đồng gia có người đã từng thấy Tất Phương thật sự. Đột nhiên, thiếu nữ Ngô Đồng thấp giọng mà nói: Đồng gia đã từng bắt được chim thần Tất Phương thật sự. Trong lòng Tô Vân nghiêm nghị, thấp giọng đồng ý. Rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo lúc này mới chú ý tới hắn đến, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhị đương gia, chúng ta đã ra ngoài, không tìm thấy Kiếp Hôi Thần Vương, cũng không có được Đại Thánh Linh Binh. Thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên lên tiếng: Nhị đương gia lại giết 22 vị đệ tử Đồng gia, 22 vị linh sĩ mà Đồng gia đã vất vả bồi dưỡng. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác an ủi tâm hồn, như thể đang len lỏi vào lòng người, nói chuyện với nội tâm và suy nghĩ của người. Trong lòng Tô Vân nhất thời sinh ra một cảm giác không ổn. Sắc mặt Đồng Khánh La xám xịt, dường như lập tức già đi, lẩm bẩm mà nói: Tiền bối, ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Thiếu nữ Ngô Đồng tiếp tục nói: Ngoài những linh sĩ Đồng gia này, còn có 18 vị Tây Tịch tiên sinh của Sóc Phương Học Cung. Họ đều là người dạy kiến trúc thổ mộc của Sóc Phương Học Cung. Tất cả những Tây Tịch này đều chết ở đây. Vừa rồi còn có nhiều thợ mỏ trơ mắt nhìn người giết chết Tâm tiên sinh. Trong mắt Đồng Khánh La tràn ngập sát khí, ánh mắt quét về phía những thợ mỏ đang vận chuyển quan tài đá đen trên lưng phụ sơn thú trên quảng trường, cười hắc hắc mà nói: Tiền bối, vậy ta nên làm gì? Lúc trước, hắn chỉ thấp thỏm lo âu hỏi thăm, mà lúc này đây tuy rằng vẫn là đang hỏi, nhưng trong lòng hắn dường như đã có biện pháp. Thiếu nữ Ngô Đồng vẫn không trả lời hắn, mà tiếp tục trình bày lợi hại, dịu dàng nói: Họa Bích tiên sinh cũng chết ở đây. Cái chết của hắn tuy không liên quan đến ngươi, nhưng Thái Học Viện sẽ đổ tội lên đầu ngươi. Đại huynh của ngươi, Đồng Khánh Vân, hắn căn bản sẽ không rửa oan cho ngươi, vì hắn không thể rửa oan. Để không làm người liên lụy đến Đồng gia, hắn chỉ có thể nhịn đau mà giết người. Đồng Khánh La đột nhiên cười lớn, như điên như dại, giọng nói thề lương: Ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu cho Đồng gia, làm bao nhiêu chuyện không ai biết. Đại huynh sao có thể giết ta? Đại huynh sẽ không giết ta. Sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm, bộ mặt dữ tợn khủng bố, lẩm bẩm: Không, đúng vậy. Đại huynh sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Hắn là người như vậy. Tô Vân nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, không khỏi rùng mình, thấp giọng nói: Ngô Đồng, đừng nói nữa. Thiếu nữ Ngô Đồng nhẹ giọng cười nói: Ta không hề mê hoặc hắn, người cũng nghe thấy rồi. Ta không nói một câu nào mê hoặc hắn, ta chỉ nói cho hắn biết lợi và hại, còn việc lựa chọn thế nào là ở chính hắn. Tô Vân nhíu mày. Thiếu nữ Ngô Đồng quả thực không nói bất kỳ một câu nào mê hoặc lòng người. Nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất, bởi vì Đồng Khánh La này ngày càng giống như một đầu bị ma tính ma tâm khống chế. Nhưng chuyện này còn có đường cứu vãn. Khuôn mặt Đồng Khánh La càng thêm vặn vẹo. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, nguyên khí phía sau hắn phun ra, hóa thành thần hỏa Tất Phương hừng hực. Thần hỏa Tất Phương kia ẩn chứa 7 màu, vốn vô cùng lộng lẫy, nhưng lúc này thần hỏa lại đang biến đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ cần ta giết tất cả mọi người ở đây, thả ra tất cả kiếp hồi quái. Đồng Khánh La cất tiếng cười to, thành âm đinh tai nhức óc, tiếng cười thê lương, nụ cười vặn vẹo. Liền có thể đổ cái chết của những linh sĩ Đồng gia và các Tây Tịch tiên sinh này lên đầu quái kiếp hồi. Khi đó sẽ không ai biết họ chết trong tay ta. Trong thần hỏa Tất Phương do nguyên khí hóa thành sau lưng hắn, những cụm lông vũ gấm vóc từ trong ngọn lửa tuôn ra, hóa thành một con quái vật khổng lồ sải cánh hơn 10 trượng, chim thần Tất Phương. Chim thần Tất Phương một thân lông vũ hoa lệ vô cùng, Nhưng lúc này Tất Phương lại đang biến đen, trở nên đen như kiếp hôi, đen như ma hỏa sau lưng Đồng Khánh La. Chim thần Tất Phương khổng lồ vỗ cánh kêu dài một tiếng hú, đôi cánh đen mở ra, dưới cánh tràn ngập ma hỏa. Cả người Đồng Khánh La dường như vặn vẹo, như biến thành nhân ma, hưng phấn nhìn những người thợ mỏ, phụ sơn thú và những linh sĩ đồng gia trên quảng trường. Giết sạch chúng! Hú một tiếng, hắc ám Tất Phương vỗ cánh bay ra, giết về phía quảng trường. Trên quảng trường nhất thời hỗn loạn. Nho sĩ Đồng Hiên lạnh lùng nói: Nhị gia điên rồi, chạy mau, chạy mau đi! Trên quảng trường, từng con phụ sơn thú chạy như điên dọc theo con đường được khai phá. Từng thợ mỏ cũng lần lượt hiện nguyên hình, biến thành từng con yêu quái, vừa khóc vừa la, vừa điên cuồng bỏ chạy. Trên không, hắc ám Tất Phương vỗ cánh lao tới, nhưng không phải giết chúng, mà là tóm lấy từng khối quan tài đá đen khổng lồ trên lưng phụ sơn thú, ném chúng lên không trung rồi thả xuống. Bùm bùm, từng chiếc quan tài đá đen rơi xuống đất, quan tài nứt ra. Những con quái kiếp hôi bị phong ấn trong quan tài hít thở không khí, lần lượt tỉnh lại. Tiếng bùm bùm không ngừng vang lên, các quan tài đá lần lượt nổ tung, kiếp hôi quái phá quan tài mà ra, vỗ cánh bay lên không trung, ra tay với những thợ mỏ, linh sĩ đồng gia đang chạy trốn. Thỉnh thoảng có người bị bắt, tay chân múa may bay lên không trung, bị gặm hết máu thịt, bộ xương dính máu bị ném xuống. Thậm chí ngay cả những con thú khổng lồ như phụ sơn thú cũng bị ba năm con kiếp hôi quái tóm lấy, đưa lên không trung, không bao lâu đã bị ăn sạch. Đồng Khánh La cười ha hả, điên cuồng thúc giục hắc ám Tất Phương tóm lấy những chiếc quan tài đen khác trên quảng trường, phá hủy những chiếc quan tài đá này, thả ra nhiều kiếp hôi quái hơn. Giết chết hết tất cả những người biết chuyện, ta vẫn là nhị đương gia mà đại huynh coi trọng, ta vẫn là la nhị gia của Đồng gia. Đồng Khánh La giống như một ma vương, ma tính ngày càng nặng, ngày càng điên cuồng, giọng nói thê lương nhưng tràn đầy khoái ý. Cái gọi là vết nhơ, chỉ cần không ai biết thì không phải là vết nhơ. Tô Vân đứng sau lưng thiếu nữ Ngô Đồng trầm giọng nói: Ngô Đồng, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nhất định biết làm thế nào để giết hắn, đúng không? Thân thể thiếu nữ Ngô Đồng cứng đờ, cảm nhận được sát ý truyền đến trong cơ thể Tô Vân. Hiển nhiên, nếu nàng không nói ra cách giết Đồng Khánh La, Tô Vân nhất định sẽ ra tay với nàng, trừ khử nàng. Tô Vân đến từ vô nhân khu Thiên Thị Viên, lớn lên trong đám yêu quái, tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn những thợ mỏ yêu quái này bị kiếp hôi quái tàn sát sạch sẽ. Nhưng nếu Tô Vân đi giết kiếp hôi quái, thì Đồng Khánh La nhất định sẽ ra tay về hắn. Cho nên Tô Vân muốn giải quyết nguy cơ lần này, trước hết phải diệt trừ Đồng Khánh La. Thiếu nữ Ngô Đồng bật cười, thản nhiên mà nói: Tô sĩ tử, ngươi có biết không, vì sao ta muốn luôn mang theo Tiêu Thúc Ngạo? Thực lực của ta tuy không đủ mạnh, nhưng thực lực của Tiêu Thúc Ngạo rất mạnh. Tiêu Thúc Ngạo đứng sau lưng Tô Vân, long nha kiếm nắm trong tay, chỉ vào gáy Tô Vân, thản nhiên nói: Ngươi động vào nàng, ngươi chết. Tiểu Thúc, chúng ta là đồng hương. Tô Vân cắn răng nói: Những yêu quái này cũng là đồng hương của chúng ta. Tiêu Thúc Ngạo mặt không chút biểu cảm. Đột nhiên, trong bức tường phía sau hắn có bụi cát tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn tóm lấy hắn. Tiêu Thúc Ngạo vừa kinh vừa nộ, vội vàng dùng khí huyết thúc giục long nha kiếm. Long nha kiếm gào thét bay ra, đâm về phía Tô Vân. Tô Vân trong tay bụi cát lơ lửng hóa thành một thanh mộc kiếm, giơ tay vung lên, keng một tiếng, long nha kiếm gãy rơi xuống đất. Thằng nhóc thối tha, lại chặt kiếm của ta! Tiêu Thúc Ngạo tức giận, mạnh mẽ hóa thành độc dao long, mở cái miệng to như chậu máu, trong miệng thiếu mấy chiếc răng rồng, bốn phía lọt gió, giận dữ dội: Trở về quê xem ta xử lý ngươi thế nào. Tiêu Thúc, chuyện này không liên quan đến Thúc. Tô Vân khống chế Trần Mạc Thiên Không, thản nhiên mà nói: Ngô Đồng, giữa ta và ngươi không còn trở ngại gì nữa. Uy lực của một kiếm kia của ta cộng thêm mộc kiếm trong tay, có thể chém chết ngươi không? Thiếu nữ Ngô Đồng cười nói: Ngươi lại không giết được đại cao thủ cảnh giới thiên tượng như Đồng Khánh La. giữa cảnh giới thiên tượng và cảnh giới uẩn linh khác nhau cảnh giới nguyên động ly uyên. Cho dù ngươi thúc giục Trần Mạc Thiên không, uy lực ngươi có thể thúc giục cũng là có hạn. Tô Vân chậm rãi thúc giục khí huyết, khí huyết trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo. Thiếu nữ Ngô Đồng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của hắn, lúc này mới nói: nhưng Đồng Khánh La đã rơi vào điên cuồng, tâm cảnh của hắn đã xuất hiện sơ hở rất lớn. Kiếp hỏa chính là ngọn lửa hủy diệt sinh ra, nhắm vào tâm cảnh sụp đổ. Tô Vân trong lòng khẽ động, bức tường phía sau đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra thần điện cổ xưa màu đỏ sậm. Thiếu nữ Ngô Đồng không quay đầu lại, cười khúc khích nói: ta cảm nhận được khí tức của thượng cổ thần vương, bên trong này quả nhiên trấn áp một vị thần vương. Ngươi dùng kiếp hỏa trên người thần vương đốt kiếp hôi, rắc lên người Đồng Khánh La. Đừng nói hắn là cảnh giới thiên tượng, cho dù là cảnh giới trinh thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Vân quyết định ngay lập tức, kiếp hôi trong tay áo bay ra, bị hắn nghiền thành bột. Hắn khống chế một phần bụi cát của Trần Mạc Thiên Không cuốn theo bột kiếp hôi bay về phía Đồng Khánh La. Đồng Khánh La lúc này đã rơi vào điên cuồng, trong ma hỏa sau lưng từng con hắc ám tất phương vỗ cánh bay ra, đập nát từng chiếc quan tài đen. Hắn hoàn toàn không chú ý đến trên người mình đã dính kiếp hôi. Những kiếp hôi này là kiếp hôi do Tô Vân có được sau khi chém giết đại kiếp hôi quái, rơi vào trong ma hỏa của hắn lập tức bị đốt cháy, nhưng lại là ngọn lửa màu đen. Điều kỳ lạ là khi kiếp hôi bị ngọn lửa bình thường đốt cháy sẽ khiến người ta cảm thấy tu vi nguyên khí tăng lên điên cuồng, nhưng khi bị kiếp hỏa đốt cháy lại là một cảnh tượng khác. Đồng Khánh La bị ma hỏa hừng hực bao vây, xông thẳng lên kiếp hôi sơn phía trên, đại khai sát giới với tất cả mọi người trên quảng trường trong núi. Ngay lúc này, Tô Vân đã khống chế bụi cát dẫn kiếp hỏa trên người kiếp hôi thần vương đến. Kiếp hỏa kia men theo kiếp hôi không ngừng cháy, đốt kiếp hôi kêu xèo xèo, rất nhanh đã đến sau lưng Đồng Khánh La. Vụt! Đồng Khánh La đột nhiên kêu thảm một tiếng, kiếp hôi trên người lập tức bị đốt cháy. Kiếp hôi cháy, nguyên khí của hắn cũng cháy theo. Ngay sau đó, ngọn lửa kiếp hỏa này lập tức cháy đến linh giới của hắn, cháy đến nguyên linh của hắn. Đồng Khánh La mắt tai mũi miệng phun ra kiếp hỏa khủng bố, cả người như trong suốt, chạy như điên trên quảng trường. Tô Vân nhìn cảnh này, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Hắn cũng từng mượn nguyên khí cuồng hãn tỏa ra khi kiếp hôi cháy để giúp mình chiến đấu, nhưng không ngờ khi kiếp hôi bị kiếp hỏa đốt cháy lại khủng bố đến vậy. Một đại cao thủ cảnh giới thiên tượng như Đồng Khánh La vậy mà bị đốt đến mức la hét thảm thiết, không chút sức chống cự. Sau mấy hơi thở, Đồng Khánh La cuối cùng không chạy nữa, phịch một tiếng ngã xuống đất, hóa thành một đống tinh thể đen đang cháy, chính là một đống kiếp hôi. Mà những con chim ma tất phương đang lao vào giết người, làm vỡ quan tài đá đen, đã sớm sụp đổ và biến mất khi Đồng Khánh La bị kiếp hỏa đốt cháy. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lập tức điều khiển Trần Mạc Thiên Không. Dưới sự điều khiển nguyên khí của hắn, chỉ thấy trong bức tường do Thần Mạc Thiên Không hóa thành, từng con thần thú lao ra, Ứng Long, Tất Phương, Khai Minh, Cùng Kỳ, Thao Thiết, còn có từng con Giao Long. Tất Phương và Ứng Long trên không trung chiến đấu với kiếp hồi quái, còn Khai Minh, Cùng Kỳ, Thao Thiết thì trên mặt đất lao vào giết kiếp hồi quái. Với thực lực của bản thân Tô Vân, đối phó với một hai con kiếp hôi quái vừa mới hồi phục còn được, đối phó với mấy trăm con kiếp hôi quái thì không thể nào. Nhưng đứng trước bức tường do Thần Mạc Thiên Không hóa thành, khống chế sức mạnh của Đại Thánh Linh Binh Trần Mạc Thiên Không, hắn đồng thời đối kháng với hàng trăm con kiếp hôi quái không chút khó khăn. Không chỉ vậy, hắn còn có dư lực để khống chế nhiều bụi cát hơn, lao vào giết những con kiếp hôi quái đang xông về phía họ. Những kiếp hôi quái này chỉ là tiểu kiếp hôi quái, không phải là đại kiếp hôi quái trong thần điện. Nếu là đại kiếp hôi quái, dù chỉ là một con cũng cần toàn tâm đối phó, nếu không có thể lật thuyền trong mương bất cứ lúc nào. Rất nhanh, kiếp hôi quái trong kiếp hôi sơn đã bị hắn lần lượt giết chết, nhưng vẫn có không ít kiếp hôi quái chạy thoát khỏi ngọn núi này, xông vào kiếp hôi thành. Đêm này nhất định là một đêm không yên ổn của xưởng kiếp hôi. Tô Vân tản đi bụi cát, buông Tiêu Thúc Ngạo ra, đi ra ngoài, trầm giọng mà nói: Ngô Đồng, Tiêu Thúc, các người mau rời khỏi đây, ta muốn chôn lấp lối đi này. Thiếu nữ Ngô Đồng bước nhanh theo hắn, cười nói: Ngươi chôn lối đi thì sao? Người của Đồng gia vẫn sẽ đào ra. Ngươi không thể chôn vùi dục vọng trong lòng người. Kiếp hỏa này cuối cùng vẫn sẽ đốt cháy thế gian. Tô Vân không trả lời, nhanh chóng đi ra khỏi thông đạo. Dọc đường đi, sau lưng hắn cát bụi cuồn cuộn như sóng chiều ngập trời không ngừng dâng lên, hóa thành các loại hình thái thần thú của những thợ mỏ bị kinh hãi và bị thương lên đưa ra ngoài. Cuối cùng họ đi ra khỏi con đường núi trong núi này. Tô Vân tay trái cầm kiếm, mộc kiếm trong tay bị nguyên khí cuồng bạo của hắn rót vào, vô số khối gỗ nhỏ bị nguyên khí kích phát va chạm vào nhau trở nên càng thêm chặt chẽ. Mộc kiếm kêu keng keng, phát ra một luồng kiếm khiếu kỳ dị. Cùng lúc đó, trong bức tường do trần mạc thiên không hóa thành trong núi, bụi cát nổi lên bốn phía tạo thành một thanh bảo kiếm khổng lồ. Một đầu bảo kiếm ở trong tường, đầu kia thì theo thông đạo đến trước mặt Tô Vân. Họ Tô kia! Thiếu nữ Ngô Đồng cắn răng tức giận mà nói: Ngươi! Nàng vừa nói ra chữ ngươi này, mộc kiếm trong tay trái Tô Vân đã vùng lên. Cùng lúc đó, cự kiếm do Trần Mạc Thiên Không hóa thành cũng đang làm động tác tương tự. Tô Vân vùng kiếm, múa kiếm từ dưới lên trên, thi triển ra một chiêu kiếm pháp kia. Kiếm pháp trong tiên giới, trong thế giới trường sinh, trong truyền thuyết. Một kiếm này từ dưới lên trên vùng lên, theo thân thể Tô Vân xoay tròn, kiếm quang cũng trên đường bay lên xoay quanh Tô Vân một vòng. Rắc, rắc. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Thiếu nữ Ngô Đồng và rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Chỉ thấy cự kiếm do Trần Mạc Thiên Không hóa thành từ trong thân núi thò ra, cắt một đường. Vậy mà từ thông đạo trong núi vòng quanh thân núi từ dưới lên trên, cắt một lần. Kiếm quang kia từ trong thân kiếm thấm ra, kiếm mang rực rỡ, thậm chí chiếu sáng cả kiếp hôi thành dưới lòng đất này. Tô Vân thu kiếm, tay trái khẽ run. Cường độ thân thể của hắn vẫn khó có thể chịu đựng được xung kích khí huyết của chiêu kiếm Trảm Yêu Long này. Kiếm quang trong núi tự tan đi, vô số bụi cát lần lượt trở lại trong bốn bức tường kia, vẫn trấn áp thần điện thời thượng cổ và kiếp hôi thần vương trong điện. Họ Tô, người vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp lòng tham và ma tính của con người. Thiếu nữ Ngô Đồng cắn răng xoay người đi. Thúc Ngạo, chúng ta đi. Tiểu Thúc Ngạo vội vàng đuổi theo nàng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến, ngọn kiếp hôi sơn kia đột nhiên rơi xuống, vô số đá núi lấp đầy thông đạo. Bụi bặm đập vào mặt, bao phủ đám người Tô Vân, thiếu nữ Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo. Đợi đến khi bụi bặm dần tan đi, Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy thiếu nữ Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo đã không còn tung tích. Hắn yên lòng, mộc kiếm trong tay hóa thành một cái hộp gỗ nhỏ bay vào trong tay áo. Trong kiếp hôi thành vẫn còn một mảnh hỗn loạn, thợ mỏ của nhà xưởng kiếp hôi đang chạy trối chết, còn có không ít kiếp hôi quái bay lượn trên không tìm kiếm người sống. Trong thành còn có không ít linh sĩ, ngoài linh sĩ của Đồng gia còn có sĩ tử từ Sóc Phương Học Cung đến đây bình loạn. Nhưng kiếp hôi quái đã ăn không ít người và phụ sơn thú, thực lực ngày càng mạnh. Kẻ có thực lực cao nhất đã có thể sánh với linh sĩ cảnh giới nguyên động. Với thực lực của Đồng gia và Sóc Phương Học Cung, việc dẹp yên cuộc náo loạn này không thành vấn đề. Nhưng các sĩ tử của Sóc Phương Học Cung phụ trách trấn thủ nơi đây thực lực đều không quá cao. Những linh sĩ thực lực cao minh thật sự đa số đã bị Đồng Khánh La giết chết trong bốn bức tường. Trong lòng Tô Vân trầm xuống. Nếu để những con kiếp hôi quái này xông ra ngoài, đại khai sát giới Sóc Phương Thành. A-di-đà-phật. Đột nhiên, Tô Vân nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ một hầm mỏ truyền đến, chính là tiếng cười của Hòa Thượng Đồ Minh. Phát tài rồi, lần này Thích Ca Viện chúng ta phát tài rồi. Chuyện này, Đồng gia không có thanh hồng tệ chất như núi, tuyệt đối không giải quyết được. A-di-đà-phật, chúng ta, con mẹ nó, phát tài rồi. Các vị sư đệ, theo ta, giết sạch chúng, thiện tài, thiện tài. Một đám tăng nhân của Thích Ca Viện Văn Xương Học Cung nối đuôi nhau tuôn ra khỏi hầm mỏ, Phật quang rực rỡ, ra tay tàn độc với kiếp hôi quái. Đồ Minh đại sư này đến thật đúng lúc, chẳng lẽ hắn vẫn luôn theo sau ta, chờ cơ hội phát tài này? Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, chớp chớp mắt. hay là hắn chính là thượng sứ đại đế giả dạng thợ mỏ? Có khả năng này nha. Chờ trở về gặp hắn, nhất định phải thăm dò một chút. Hắn ném thần tiên tác lên, bay lên không trung, đi nhanh trên thần tiên tác, ánh mắt chớp động. Vậy đồng gia rốt cuộc đã vận chuyển quan tài đá đen giấu kiếp hôi quái đi đâu? Đồng gia lại có mục đích gì? Xa xa, một luồng Phật quang chiếu tới, chiếu lên thân hình đang lao đi của Tô Vân. Hòa thượng Đồ Minh ngước nhìn Tô Vân trên không, mặt tươi cười, bảo tướng trang nghiêm, thấp giọng nói: Không hổ là nhân vật mà lão biểu bà tử coi trọng, làm việc thật quá nhanh gọn. Lão biểu bà tử bảo ta điều tra nhà xưởng kiếp hôi, ta điều tra nửa năm cũng không ra manh mối, mà hắn nửa đêm đã nhổ tận gốc nhà xưởng kiếp hôi. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía kiếp hôi thành, thấp giọng nói: Gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ đồng gia không thể tiếp tục nắm giữ nhà xưởng kiếp hôi nữa rồi. Trên thần tiên tác, Tô Vân tung người nhảy xuống, nắm đầu dây thừng, thân hình nhanh chóng rơi xuống. Đột nhiên hắn giật thần tiên tác, chỉ thấy thần tiên tác lại một lần nữa trải phẳng trên không trung. Tô Vân rơi xuống thần tiên tác, tiếp tục đi nhanh. Cứ như vậy, không bao lâu, hắn đã từ trung tâm kiếp hôi thành ra đến ngoài thành. Tô Vân dừng lại, đứng trên không trung quan sát xung quanh. Kiếp hôi thành dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, gần như tương đương với diện tích của Sóc Phương thành. Hắn đứng trên cao tìm kiếm hồi lâu, mới tìm thấy những con phụ sơn thú đang vận chuyển quan tài đá đen. Lúc này, đã có không ít phụ sơn thú rời khỏi kiếp hôi thành, đi theo một con đường khác dưới lòng đất. Nghe ý vị của vị thượng sứ kia, đồng gia gần đây mới bắt đầu vận chuyển kiếp hôi quái. Tối hôm qua, toàn thành bắt giết yêu ma vô nhân khu. Hôm qua chắc chắn là không vận chuyển. Bên ngoài nhà máy kiếp hôi đã có hơn 10 pho tượng đá kiếp hôi quái. Điều này cho thấy đồng gia đã vận chuyển kiếp hôi quái hơn 10 lần. Mỗi lần đều có vài con kiếp hôi quái chạy thoát, gây ra náo động. Ánh mắt Tô Vân chớp động, chân đạp thần tiên tác lao đi trên không, theo sau mấy con phụ sơn thú kia. Mấy con phụ sơn thú kia phía dưới không có linh sĩ ngồi trên lưng, có vài linh sĩ đang chiến đấu với kiếp hồi quái, không rảnh để ý đến quan tài đá đen trên lưng thú. Lần trước đồng gia vận chuyển kiếp hồi quái, hẳn là đêm ta vừa vào thành, có một con kiếp hồi quái từ hầm mỏ chạy ra. Đồ Minh đại sư cũng nhân lần đó tống tiền đồng gia mấy khối thanh hồng tệ. Tô Vân theo thần tiên tác đi qua phía trên phụ sơn thú, thầm nghĩ: Vậy có nghĩa là đồng gia mới bắt đầu vận chuyển kiếp hôi quái trong 1-2 tháng gần đây. 1-2 tháng gần đây. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Nhân mà cũng trong khoảng thời gian này bị người ta thả ra từ Táng Long Lăng. Hơn nữa điều kỳ lạ hơn là người đó đã mượn tay dán cả thôn ăn cơm Tiểu Thúc Ngạo để thả nhân ma. Người kia đầu tiên dùng thần thông loại chân long cứu Tiểu Thúc Ngạo, đưa Tiêu Thúc Ngạo đến Táng Long Lăng. Nhân ma nhân cơ hội mê hoặc Tiêu Thúc Ngạo, khiến Tiêu Thúc Ngạo tưởng rằng nhân ma chính là Long Linh. Nhân ma cứ như vậy bám vào người Tiêu Thúc Ngạo, chỉ điểm Tiêu Thúc Ngạo phá giải linh tủ Khốn Thiên Lung, sau đó là nhân ma vào thành. Nói cách khác, việc thả nhân ma và việc đồng gia vận chuyển quan tài đá đen, hai việc này gần như diễn ra đồng thời. Chẳng lẽ đồng gia có liên quan đến học ca dẫn đội? Nhưng đêm đại khảo, biểu hiện của đồng gia rất bình thường. Nước ở Sóc Phương Thành thật đen, thật đục và rất sâu. Tô Vân dùng mình một cái, hắn phát hiện mình vậy mà bắt đầu có hứng thú với vụ án này. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Phía dưới, cầu gỗ xoay quanh, dần dần càng lên càng cao. Phụ sơn thú cõng từng khối quan tài đá đen leo lên. Hai bên cây cầu gỗ có những ngọn đèn kiếp hôi phát ra ánh sáng mờ ảo. Mỗi ngọn đèn kiếp hôi đều có một nửa hướng ra ngoài bị che khuất, một nửa hướng về phía mặt cầu có ánh sáng tối chiếu ra. Hơn nữa, trên mặt cầu cũng bị người ta bôi đầy bột kiếp hôi. Cả cây cầu đều tối om, hiển nhiên là đã được thiết kế tỉ mỉ. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể nhìn ra ở đây có một cây cầu gỗ. Phụ sơn thú men theo cây cầu gỗ này không ngừng đi lên, khoảng 60 trượng. Tô Vân cuối cùng cũng nhìn thấy hầm mỏ ẩn dấu đó. Bên ngoài hầm mỏ này có một tảng đá lớn nhô ra, giống như mái hiên, vừa vặn che khuất hầm mỏ. Cộng thêm cây cầu gỗ bôi đầy kiếp hôi, đi từ đây căn bản không lo bị người khác phát hiện. Phụ sơn thú đi vào trong hầm mỏ, Tô Vân cũng lặng lẽ đáp xuống lưng một con phụ sơn thú, đứng trên quan tài đá đen. Phụ sơn thú chở hắn đi ra ngoài theo hầm mỏ. Con phụ sơn thú này chưa đi được bao xa, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, hầm mỏ phía sau sụp đổ. Hẳn là mấy vị linh sĩ đồng gia vừa rồi đã dùng thần thông đánh sập hầm mỏ, che giấu dấu vết. Chắc chắn cây cầu gỗ phủ đầy kiếp hồi kia cũng sẽ bị họ phá hủy. Tô Vân suy nghĩ, sau một đêm náo loạn này, đồng gia đã không thể giữ được nhà xưởng kiếp hôi, sau này cũng không thể vận chuyển kiếp hôi quái ra ngoài. Nhà xưởng kiếp hôi phần lớn sẽ bị quan phủ và các đại thế gia trong thành nắm giữ. Trong hầm mỏ, cứ cách mấy chục bước là lại có một ngọn đèn kiếp hôi. Mỗi khi đi được mấy chục bước, con phụ sơn thú sẽ rẽ một lần, địa thế vô cùng phức tạp. Trong đầu Tô Vân hiện ra tấm bản đồ địa lý kiếp hôi thành mà cầu thủy kính giao cho hắn, đối chiếu với hầm mỏ mà phụ sơn thú đi qua, tính toán lộ trình mà phụ sơn thú đi qua. Thủy kính tiên sinh hẳn là chưa từng đến đây, làm sao ông ấy có được bản đồ địa lý kiếp hôi thành rõ ràng như vậy? Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy, lòng hiếu kỳ không thể kìm nén. Vậy có nghĩa là thượng sứ kia hoặc là thủy kính tiên sinh, hoặc là đã tìm thủy kính tiên sinh, đưa cho ông ấy một bản đồ địa lý. Nói cách khác, thủy kính tiên sinh chắc chắn quen biết thượng sứ. Lúc này, đột nhiên phía sau hắn có một giọng nói truyền đến. Ngươi là ai? Tô Vân trong lòng giật mình, xoay người lại. Chỉ thấy một nho sĩ tung người nhảy lên, nhảy đến trên lưng một con phụ sơn thú khác. Vừa rồi, hẳn là người này đã dùng thần thông đánh sập hầm mỏ, che giấu dấu vết đồng gia buôn lậu quan tài đá đen. Tô Vân vẻ mặt ngây ngô cười nói, ta là người đi nhặt kiếp hôi. Nhặt kiếp hôi? Nho sĩ trung niên cười lạnh một tiếng, nói, mấy tháng trước ngươi ở vô nhân khu thiên thị viên nhặt kiếp hôi sao? Ngươi tưởng bôi đen mặt là có thể lừa được ta sao? Kiếp hôi trên mặt ngươi đã bị ngươi lau đi khi lau mồ hôi rồi. Tô Vân đưa tay sờ mặt, trên mặt quả nhiên không còn nhiều kiếp hôi. Hắn vừa rồi thúc giục Trần Mạc Thiên Không chặt đứt kiếp hôi sơn, dùng sức quá độ, quả thực đã dùng ống tay áo lau mồ hôi. Ngươi không nhớ ra ta sao? Ta tên là Đồng Hiên, Đồng Phàm là cháu của ta. Sau lưng nho sĩ Đồng Hiên, chữ viết bay múa, từng chữ to như cái đĩa, tiếng tụng niệm dần dần vang lên. Trong tiếng tụng niệm, giọng nói của Đồng Hiên truyền đến. Chuyến đi vô nhân khu thiên thị viên, ba người đồng gia ta đều đi bắt người, không ngờ lại mất đi hai người. Bây giờ ngươi thấy thần thông của ta có nhớ ra không? Tô Vân nhìn thấy chữ viết sau lưng hắn, ánh mắt rơi vào chữ thần và chữ tượng, không khỏi sáng mắt lên, cười nói. Lúc rắn cả thôn ăn cơm độ kiếp, là ngươi dùng nho học thần thông đuổi giết ta. Ta nhớ ngươi. Ngươi là kẻ học vấn không đủ của đồng gia. Nho sĩ trung niên kia chính là Đồng Hiên. Nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, rất không vui với biệt danh học vấn không đủ này. Trước khi Đồng Khánh La tiến vào Trần Mạc Thiên Không, đã lệnh cho hắn hộ tống quan tài đá đen, vì vậy hắn đã thoát được một kiếp, không ngờ lại gặp Tô Vân ở đây. Khi Tiêu Thúc Ngạo độ kiếp, Tô Vân ở bên này thác nước, nho sĩ Đồng Hiên ở bên kia thác nước. Ánh trăng mờ ảo, hai người đều không nhìn rõ mặt nhau. Khi lôi kiếp dữ dội nhất, ánh chớp chiếu sáng khe núi như ban ngày. Lúc đó Tô Vân đang đánh cắp thiên địa nguyên khí để nguyên khí của mình lột xác, không nhìn rõ Đồng Hiên. Nhưng Đồng Hiên lại nhờ ánh chớp mà nhìn rõ mặt hắn. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng khi gặp lại Tô Vân, hắn vẫn nhận ra. Chỉ là ấn tượng của Tô Vân về hắn lại tập trung vào việc hắn học vấn không đủ. Hơn nữa không chỉ có Tô Vân, Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm, Thanh Khâu Nguyệt và Hồ Bất Bình đều biết hắn học vấn không đủ. Ánh mắt Tô Vân chớp động, khối gỗ nhỏ từ trong ống tay áo tách ra, chậm rãi phân chia, hình thành một chiếc chuông nhỏ màu vàng. Hắn cẩn thận đề phòng, tuy rằng học vấn của nho sĩ Đồng Hiên không đủ, nhưng thần thông nho ra lại vô cùng kinh diễm, khiến người ta phải thán phục. Bài văn sau lưng nho sĩ Đồng Hiên là Văn Tâm Điêu Long của Nho Gia Đại Thánh. Văn trường hoa lệ vô cùng, ẩn chứa những huyền diệu sâu sắc. Chỉ là nho sĩ Đồng Hiên học vẫn không đủ, chưa lĩnh ngộ được đến nơi đến chốn. Nhưng thần thông do Văn Tâm Điêu Long hóa thành tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Phụ sơn thú bắt đầu đi lên, phía trước dần dần rộng ra, có những cột đồng khổng lồ từ phía sau hiện ra, đập vào mắt hắn. Đó chính là định lâu thần châm của các tòa nhà Sóc Phương Thành, cũng là linh binh mà Lâu Ban dùng để trấn áp kiếp hôi thành. Đội phụ sơn thú này có trật tự đi qua giữa mấy cây cột đồng, chỉ thấy trên cột đồng có khắc chìm nhiều đường vân kỳ dị. Lần trước ta muốn bắt độc dao, bị người trốn thoát. Lần này... Nho sĩ Đồng Hiên đằng đằng sát khí. Đột nhiên, chữ viết sau lưng hóa thành tiếng vang như chuông lớn, nổ tung bên tai Tô Vân. Thạo thiên khúc nhì hậu hiểu thành, quan thiên kiếm nhì hậu thức khí. Một hàng chữ từ sau lưng hắn bay ra, nhanh chóng đến trước mặt Tô Vân. Đột nhiên, tiếng đàn vang lên, kiếm quang chợt hiện. Tô Vân vội vàng bay lên không, nhảy về phía sau. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang sáng như tuyết xé rách không gian, đâm vào nơi hắn vừa đứng. Khí huyết của hắn hiển hóa, hóa thành long trảo, bám vào vách mỏ, lao đi. Nhưng thấy từng thanh phi kiếm lao tới, lần lượt cắm sau lưng hắn, sâu vào trong vách mỏ. Những phi kiếm này là do nho học thần thông hóa thành, một kích không trúng liền nhanh chóng biến mất. Nhưng kiếm quang thật sự quá nhiều, khiến Tô Vân khó lòng ứng phó. Ngay khi hắn không ngừng lùi lại dọc theo đường hầm mỏ, tiếng đàn đột nhiên trở nên vô cùng cuồng loạn. Một chuỗi tiếng đàn oanh kích lên người Tô Vân, làm loạn bước chân của hắn. Đang đang đang đang. Trên đỉnh đầu Tô Vân, chiếc chuông nhỏ màu vàng không ngừng vang lên, đình tai nhức óc. Chỉ thấy Tô Vân bùng một tiếng, đâm mạnh vào một cây cột đồng, kiếp hôi trên người tứ tán như một làn khói đen. Mấy con phụ sơn thú đi qua bên cạnh hắn, đôi mắt nhỏ liếc nhìn hắn, đột nhiên xẹt xẹt xẹt, một chuỗi kiếm quang bắn tới. Trong nháy mắt, Tô Vân đã bị ngàn kiếm xuyên qua người, như một con nhím biển khổng lồ đầy gai nhọn treo trên cột đồng. Mà trên đỉnh đầu Tô Vân, chiếc chuông nhỏ màu vàng vang lên không ngừng. Mấy con phụ sơn thú hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Nho sĩ Đồng Hiền đứng trên lưng một con phụ sơn thú đến trước cột đồng, cười lạnh một tiếng, thản nhiên mà nói. Người tu thành cảnh giới uẩn linh, nhưng căn bản không biết cái gì gọi là uẩn linh. Uẩn có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất chính là uẩn long uẩn tích. Tầng thứ hai là khí uẩn. Ngươi chỉ có cảnh giới uẩn linh, lại không biết uẩn linh là gì. Chết trong tay ta một chiêu, cũng là chết đúng chỗ. Hắn hử một tiếng, sắc mặt âm trùng. Hắn hử một tiếng, sắc mặt âm trầm. Dạng người bất học vô thuật, dám nói ta học vẫn không đủ. Đồng Hiên sư huynh, uẩn long uẩn tích ta hiểu, là ý nghĩa ẩn chứa tích lũy, nhưng khí uẩn này ta có chút không rõ lắm. Dưới từng thanh phi kiếm, giọng nói của Tô Vân truyền đến. Dám thỉnh giáo, cái gì gọi là khí uẩn? Nho sĩ Đồng Hiên sững sờ, vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy những thanh phi kiếm kia vậy mà đang lơ lửng trước người Tô Vân, không hề đâm thủng hắn. Tô Vân giơ tay, chuông vàng xoay tròn, từng thanh phi kiếm vỡ tan, hóa thành từng luồng khí huyết tiêu tán. Tô Vân từ trên tường trượt xuống, nhanh chóng lùi lại, rất nhanh đuổi kịp một con phụ sơn thú, tung người nhảy lên lưng phụ sơn thú, đối mặt với Đồng Hiên từ xa, ngượng ngùng mà nói. Ta chưa từng học ở quan học, không biết bí quyết của cảnh giới uẩn linh, nên đành phải thỉnh giáo ngươi. Phía sau, nho sĩ Đồng Hiên tâm niệm khẽ động, một chữ viết sau lưng oanh kích lên lưng phụ sơn thú. Con phụ sơn thú dưới chân hắn bị đau, phát lực chạy như điên. Trong mắt Đồng Hiên lóe lên tinh quang, vụt một tiếng mở quạt xếp. Quạt xếp tung bay, xoay tròn, bay lên. Cái gọi là khí uẩn chính là độ lượng, khí lượng của linh sĩ. Chiếc quạt xếp kia là mặt quạt trống không, không có một chữ nào. Nhưng thấy trong bài văn hoa lệ sau lưng Đồng Hiên, một chuỗi chữ viết bay tới, khắc trên mặt quạt. Mặt quạt lập tức xuất hiện từng hàng chữ. Khí uẩn chính là cái uẩn trong lòng ngươi, độ lượng, khí lượng trong lòng ngươi lớn bao nhiêu, thần thông của ngươi mới lớn bấy nhiêu. Nhỏ sĩ Đồng Hiên cất bước lao tới, tám chữ Long Đồ Hiến Thể Quy Thư Trình Mạo trên mặt quạt tỏa sáng rực rỡ, bỗng nhiên hóa thành một con long mã lưng mang hà đồ từ trong bức tranh nhảy ra. Tiếng ngựa hí rồng ngâm vang vọng khắp nơi, lao thẳng về phía Tô Vân. Trong mặt quạt lại có một con long quy lao ra, mai rùa đột nhiên dựng đứng, trên mai rùa hiện ra Càn Khôn Lạc Thư. Lạc Thư dựng đứng gào thét lao về phía trước. Ánh mắt Đồng Hiên lạnh lẽo, tung người nhảy lên, từng hàng chữ viết xuất hiện dưới chân hắn. Đồng Hiên lao đi trên không trung, theo sát Long Đồ Quy Thư, trầm giọng nói: "Mà lòng dạ lớn nhất thế gian chính là Nho, dung nạp vũ trụ vào lòng, cất giữ gia quốc trong tim." "Đáng tiếc, ngươi học lệch rồi." Tô Vân chỉ vào hắn, cười ha ha: "Lần trước ta đã thấy, ngươi giải thích kinh điển của thánh nhân hoàn toàn sai, chẳng ra đâu vào đâu." Đồng Hiên sắc mặt xanh lét, đột nhiên thúc giục khí huyết, thần thông bộc phát. Tô Vân thúc giục Hồng Lâu Thiện Biến, khí huyết nhất thời cuồng bạo, hai lòng bàn tay liên tục đan xen, từng bước tấn công. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, trong chiếc chuông nhỏ màu vàng, 36 bức ấn ký nhật nguyệt lần lượt hiện lên, nhật nguyệt chồng lên nhau, lao ra ngoài, ngăn cản Long Đồ Quỷ Thư. "Người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, là hành động lại là nam đạo nữ sướng, toàn làm chuyện xấu." Tô Vân quát tháo: "Cho nên học vấn của ngươi không đủ, không làm được lời nói và việc làm nhất quán, làm sao có thể nói đến khí lượng trong lòng?" Ầm một tiếng, 36 vầng mặt trời và mặt trăng ầm ầm vỡ nát. Long Đồ Quy Thư va vào người Tô Vân, hai tiếng chuông đang đang vang lên. Tô Vân bay lên cao. Đồng Hiên từ sau Long Đồ Quy Thư bước ra, chữ viết sau lưng rực rỡ. Một luồng lao tới, vây quanh Tô Vân trên không trung bay múa. Chỉ nghe tiếng đang đang đang nổ vang không dứt. Tô Vân bị bắn ra xa hơn về phía sau. Đợi cho đợt tấn công này qua đi, thiếu niên rơi xuống lưng một con phụ sơn thú đang chạy như điên ở phía trước nhất. Phụ sơn thú lao đi, đột nhiên ầm một tiếng, đâm đổ cánh cửa sắt phía trước, xông vào đường phố. Đám phụ sơn thú phía sau theo con phụ sơn thú này tuôn ra, chạy như điên trên đường phố. Bây giờ đã là nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Trên đường phố không một bóng người, chỉ có 7 con cự thú này lưng mang quan tài đá đen ngang nhiên xông vào. Trên lưng con thú đầu đàn, Tô Vân lau đi vết máu ở khóe miệng. Đột nhiên cổ họng ngọt lịm, lại một ngụm máu nữa trào ra. Vết thương ở hai tay hắn vẫn chưa lành, không thể phát huy hết chiến lực của mình. Nhưng cho dù phát huy đến cực hạn, chỉ sợ cũng không thể chống lại thần thông. Đồng Hiên cách vài con cự thú nhìn hắn từ xa, nhưng giọng nói lại truyền đến vào tai hắn: "Học vấn của ta không đủ, học vấn cần thiết để đánh chết ngươi có đủ không?" Tô Vân lảo đảo đứng dậy. Khi thực sự đối mặt với thần thông, bất kỳ võ học nào cũng không thể phát huy sức mạnh. Cảm giác tuyệt vọng này hết lần này đến lần khác ùa về trong lòng hắn. "Từ trước đến nay ta luôn có một cảm giác tự ti sâu sắc." Tô Vân phun ra máu đờm ở khóe miệng, cười nhạo một tiếng. Con cự thú chạy như điên, rẽ ở đầu đường, tốc độ kinh người. Nhưng hắn vẫn đứng vững ở đó, xẹt một tiếng, xé xuống một vạt áo. Hắn như đang nói với Đồng Hiên, lại như đang tự nói với mình: "Ta luôn sợ mình lại trở thành một kẻ mù. Sợ người khác gọi ta là thằng nhóc mù, tô mù, tiểu mù. Ta luôn cố gắng mở to mắt. Nhưng ta luôn cố tình phớt lờ một sự thật, đó là..." Hắn lấy vạt áo đó che mắt, hai tay buộc chặt sau gáy. Ban đêm, gió mát của sóc phương thổi tới. Vạt áo đó như giải lụa bay phấp phới bên tai, nhẹ nhàng vỗ vào má hắn. "Sự thật đó là, ta trong trạng thái mù mắt mới là ta mạnh nhất." Tô Vân vươn một bàn tay, mỉm cười mà nói: "Đến đây, ta cho ngươi thấy thế nào là đại khí, rồi tiễn ngươi lên đường."